Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1929. Chương 1929. Hồng Kông không có cái loại đó hoàn cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu tháng 10 là một cái sản phẩm mới dày đặc ban bố tháng. Kế ban bố bàn đạp mô tô và phái nữ hướng điện thoại di động sau đó. Ngày 10 tháng 10, Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật rung động ban bố mình Hoa Quang máy vi tính. Lâm Lai Vanh nhóm đầu tiên cho Vạn Phong vận tới 3.000 đài Mitsubishi màn ảnh. Ở Lâm Lai Vanh cầm màn ảnh vận tới ngày thứ 3. Hoa Quang máy vi tính liền ban bố. Tổng cộng ban bố 2 cái hình hào máy vi tính. Một cái là chở hy vọng số 1 CPU thấp phối bản. Mình nghiên cứu Hoa Quang chủ bản. 4M ổ lưu trữ. Duy nhất một lộ vẻ là tới từ ngoại quốc. Bàn phím con chuột đều là Hoa Quang mình sản xuất. Bọn họ giàu gì cũng là sản xuất rất nhiều năm máy học tập. Nếu như liền con chuột bàn phím cũng sản xuất không được liền quá mất mặt. Đúng máy vi tính trừ màn ảnh và một lộ vẻ bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là tự sản xuất. Rung động giá cả 9.000 nguyên. Cao phối bản máy vi tính là chở hy vọng số 2 xử lý khí và Vương Văn Thành mới nghiên cứu thành công. 16M ổ lưu trữ. Trừ cái này khác biệt bên ngoài còn lại và thấp phối bản như nhau. Đưa ra thị trường giá cả 12.000 nguyên. Cái món này máy vi tính là tạm thời đẩy ra. Cái này hai khoản máy vi tính ra đời Vạn Phong căn bản là không có dự định kiếm tiền. Một khoản máy vi tính được lợi 300-200 đồng tiền đó là kiếm tiền sao? Hắn chính là đi quấy nhiễu thị trường. Ngoại quốc máy vi tính ngươi không phải tình thế mạnh mẽ sao? Ngươi không phải muốn đánh bại TQ bản thổ máy vi tính sao? Chính diện đánh bại ngươi không quá có thể. Nhưng ta quấy nhiễu nước đục có thể không? Ta được lợi không tiền ta cũng kéo các ngươi được lợi không tiền. Kéo ngươi cái 3 năm 2 năm chính ngươi liền không chịu đựng được. Tây Phương vốn đều là trục lợi. Một cái hạng mục nếu như không thấy được lời chúng liền sẽ xem ném giày rách như nhau buông tha. Nếu như kéo cái 3 năm 5 4 chúng sau lưng vốn không thấy được lời tự nhiên vậy vứt bỏ. Một bộ máy vi tính 17 đến 18 nghìn đến 20 nghìn khối thời đại một đi không trở lại. Hoa Quang một chiêu này cầm máy vi tính giá bán rút ngắn đến chục nghìn nguyên trong khoảng ở trên. Lịch sử dòng giã nói trước 3 năm, nếu như Tinh Đông Phương có thể nghiên cứu thành công màn ảnh. Hoa Quang máy vi tính chi phí còn sẽ hạ xuống. Khi đó Hoa Quang máy vi tính nói không chừng tại thị trường cũng có nhất định sức ảnh hưởng. Dựa vào sau này sản phẩm lại kiếm tiền cũng không muộn. Hoa Quang máy vi tính một mặt đời liền khuấy mưa gió. Chẳng những để cho ngoại quốc máy vi tính tay chân luống cuống. Nhưng cũng để cho sản phẩm trong nước máy vi tính bội cảm mờ mịt. Làm sao đột nhiên bây giờ máy vi tính trong thị trường liền xuất hiện như thế cái người phá rối. Trước kia thật giống như chưa từng nghe nói Hoa Quang công ty phải làm máy vi tính nha. Cũng chỉ có mặt vang lên Lưu Chí biết chuyện gì xảy ra. Hắn cơ bản có thể xác định Mễ Quảng Nam đi Hoa Quang. Máy vi tính phát bán ra xong rồi liền do bộ tiêu thụ đi nắm giữ. Vạn Phong liền bỏ mặc. Hắn và Lý Đạt mang lãnh mấy người bắt đầu đánh giá vốn là những thứ này khảo sát qua xí nghiệp. Căn cứ chúng bản thân các loại điều kiện suy diễn chúng có thể làm hạng mục. Loại công việc này vô cùng mài thời gian. Có lúc bọn họ một ngày thời gian vậy định không dưới mấy cái xí nghiệp. Quyết định xí nghiệp Vạn Phong sẽ phái người cầm hạng mục hợp đồng đưa qua. Sau đó để cho đối phương phái người đến Nam Loan chỉ định công xưởng học tập. Những thứ này tiếp nhận học tập công xưởng lập tức muốn tiến hành sản nghiệp thăng cấp đặc biệt làm xe hơi đồng bộ, nguyên lai xe gắn máy đồng bộ nhiệm vụ và dụng cụ sẽ rời đi cho tiếp nhận người. Ngay tại Vạn Phong đang bận đánh giá thời điểm, Lâm Lai Vanh ngoài ý muốn xuất hiện ở Nam Loan. Lâm Lai Vanh đến Nam Loan thời điểm đã là cuối tháng 10. Lại qua 4, 5 ngày chính là tháng 11. Tương Uy nơi này nhiệt độ đã rất thấp. Lâm Lai Vanh cầm mình khỏa được xem gấu chó như nhau xuất hiện ở vịnh Nam Đài. Một bộ Mitsubishi màn ảnh chế tạo dụng cụ đã ở Hồng Kông, cho ngươi phát đến địa phương nào? Lâm Lai Vanh lúc này lấy được một bộ màn ảnh có chút ra Vạn Phong dự liệu. Hắn dự trù Lâm Lai Vanh làm sao làm vậy được 3-4 cái tháng. Không nghĩ tới 2 tháng nàng liền lấy được. Ta ở Mitsubishi mua màn ảnh. Dĩ nhiên mua dụng cụ vậy tìm bọn họ. Chúng công ty đối ngoại khống chế không phải như vậy nghiêm. Mitsubishi cái công ty này rất có ý tứ. Ở Nhật Bản xí nghiệp cũng không bán động cơ cho TQ xí nghiệp thời điểm. Chúng bán, bây giờ liền đồng hồ to sản xuất dụng cụ vậy bán. Phát đến Bắc Tinh đi. Vạn Phong cầm Tinh Đông Phương địa chỉ cho Lâm Lai Vanh. Lâm Tổng, một bộ dụng cụ ngươi gọi điện thoại hỏi một chút phát nơi nào là được. Không cần phải chạy Nam Loan tới đi. Ha ha, ta tới xem ngươi không được đâu. Xem ta. Lão bà ta ánh mắt nhưng mà không xoa cát. Để cho nàng biết ngươi đánh ta chủ ý ngươi sẽ sống rất thảm. Đây thật là có cái gì đầu lĩnh sẽ có. Cái đó thủ hạ. Ta phát hiện công ty ngươi người từng cái làm sao ra mặt cũng đặc biệt dày. Vạn Phong lập tức nghĩ. Đến một vấn đề. Công ty ta người. Như thế nói đàm thắng vô lễ ngươi. Các ngươi lăn lộn giường. Lâm Lai Vanh mặt cũng đỏ lên vì tức. Hàng này là làm sao là một cái công ty lão tổng. Hừ, không biết xấu hổ. Ha ha, ta có phải hay không và các ngươi Hồng Kông những cái kia đạo mạo nghiêm trang lão bản không giống nhau. Ta người này thật ra thì lớn nhất đặc điểm là thành thực. Không giống các ngươi Hồng Kông những cái kia lão bản. Bề ngoài một bộ sau lưng một bộ. Sự đả kích này mặt tựa hồ quá rộng. Đây là sách cái cào ra chiến trường rào quét ngã một mảng lớn nha. Ta muốn ở Hồng Kông làm cái xí nghiệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện tốt mà nha. Nói một chút muốn làm cái gì xí nghiệp? Sản xuất đại ca của ngươi lớn như thế nào? Ta cảm thấy điện thoại di động sẽ là một cái đặc biệt có tiền đồ sản nghiệp. Ta chuẩn bị làm tiếp. Cái ý nghĩ này không tệ. Lâm Lai Vanh rốt cuộc bắt đầu từ nghề phục vụ hướng nghề chế tạo rời đi. Vậy là ngươi chuẩn bị cùng ta hùn vốn vẫn là phải độc tư làm. Ai và ngươi hùn vốn? Ta phải tự làm. Vạn Phong lắc đầu. Ngươi không làm được. Hồng Kông không có loại này đất đai. Chính ngươi căn bản liền không đứng lên. Ta nói Vạn Tổng, ta ngày hôm nay phải cùng ngươi thật tốt tranh luận. Ta phát hiện ngươi cùng cả cái đại lục người cũng không giống nhau. Các ngươi đại lục bất kể là quan viên vẫn là người dân cũng đối với chúng ta Hồng Kông người có đầy. Đủ tôn kính, làm sao ngươi lão xem thường chúng ta? Ngươi ngày hôm nay nói cho ta cái lý do nghe một chút. Lâm Tổng, ngươi ngày hôm nay thật giống như không thoải mái nha. Tại sao là chạy đến Nam Loan tới và ta liền trượng lai? Bị ủy khuất gì nha? Ở nào đó phương diện không có được thỏa mãn. Cút, cho ta nghiêm chỉnh mà nói. Làm sao nghiêm chỉnh mà nói? Ngươi bây giờ giống như một oán phụ như nhau. Ngươi dựa vào cái gì nói Hồng Kông không thể làm ra? Điện thoại di động. Hồng Kông nếu là làm xảy ra cái gì lối ra nhưng mà lớn hơn các ngươi lục dễ dàng hơn. Vậy thì thế, nào? Làm nghề chế tạo cần phải có tốt đẹp hoàn cảnh và cao tư chất công nhân. Thật xin lỗi, cái này khác biệt ta ở Hồng Kông cũng không thấy. Thập niên 80, Hồng Kông vẫn có một ít xưởng kiểu hãng nhỏ. Nhưng là bây giờ mọi người thật giống như đều đi chơi phi ngựa. Cổ phiếu và địa ốc, xây loại xí nghiệp ở Hồng Kông đã không thấy được. Cũng chuyển tới Đông Hoàn Thâm Trấn. Hồng Kông ngẩng cao nhân công ngươi làm sao tiêu hóa. Chúng ta đại lục bây giờ một cái công nhân một tháng tiền lương 200-300 nguyên. Các ngươi Hồng Kông một công nhân một tháng tiền lương hơn 10.000 tiền Hồng Kông. Làm như vậy ra sản phẩm còn không có tính sao liền so đại lục sản xuất chi phí cao. Ngươi sản phẩm có cái gì sức cạnh tranh nha. ngươi còn không bằng ở Thâm Trấn hoặc là Đông Hoàn làm cái xí nghiệp. Vậy so ở Hồng Kông mạnh, Lâm Lai Vanh suy nghĩ một chút cũng phải. Được rồi, ta vẫn là buôn bán mua bán đi. Ta nghe nói công ty các ngươi cái này tháng ra mấy dạng sản phẩm mới. Còn có đặc biệt tiện nghi máy vi tính. Ta đặc biệt dẫn người tới xem một chút. Cái này tháng tập đoàn Nam Loan quả thật ra không thiếu sản phẩm mới. Lâm Lai Vanh là tới đánh giá một chút sản phẩm gì có thể ở Hồng Kông thị trường kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.